Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, bán thần. Người muốn làm gì? Hera vội vàng qua tới hỏi. Tô Cảnh không có quay đầu, chỉ là nhìn trước mắt cái này bị bản thân đụng phải trên tường tạp thần. Gia hỏa này thoạt nhìn 3-40 tuổi, gương mặt kinh khủng cùng e ngại. Gia hỏa này có vẻ như ở nhân loại xã hội là một cái phóng viên. Tô Cảnh không hỏi hắn là cái gì thần, làm không tốt có thể là một cái bát quái thần loại hình. Tô Cảnh đưa tay chụp vào cái này tạp thần. Sau một khắc, trong lòng bàn tay lỗ đen xuất hiện, hấp thu, ngay sau đó liền gặp được tạp thần toàn thân run rẩy, biểu tình dữ tợn thống khổ. Sau đó, oanh, quang phát sáng lên. Tạp thần thân thể trong nháy mắt tiêu thất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có quần áo tán lạc dưới đất. Hera trừng to mắt trực tiếp trợn tròn mắt. Chết, vậy mà chết. Mặc dù là tạp thần, có thể cũng là thần A. Vậy mà lấy loại phương thức quỷ dị này bị giết. Tô Cảnh quay đầu. Hera theo bản năng lui nữa bước. Ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không giết ngươi. Nếu không thì ngươi chết sớm. Tô Cảnh cười hỏi. Hera lắc đầu, ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ là đem hắn hấp thu mà thôi. Ân, quả nhiên các ngươi cái này thần giới thần cũng không mạnh mẽ gì a. Tạp thần cũng liền cùng bình thường tương đối mạnh yêu thú không sai biệt lắm. Tô Cảnh cảm ứng chốc lát, hơi hơi lắc đầu, chỉ là tăng cường bản thân nguyên thần chi lực, cũng không có ngoài định mức nhiều cái gì. Hẳn là, cũng không thể qua xuyên việt thần môn a. Hấp thu, ngươi làm sao có thể làm đến những cái này? Hera không hiểu, nàng căn bản chưa từng nghe qua còn có người có thể đối xử như thế thần. Vì sao không thể, ngươi có thể giết chết những cái này tạp thần a? Trong mắt ta, ngươi cùng BGM thực lực cũng chính là tạp thần trình độ. Không, thậm chí ngay cả tạp thần trình độ cũng không bằng. Cho nên ta có thể làm được có vấn đề gì không? Tô Cảnh cười cười đi đến Hera bên người, bỗng nhiên tò mò hỏi, đúng rồi, người có muốn hay không? Trở thành thần giới vương, chấm ngoặc kép, thần giới vương chỉ có Hà Bá. Hậu, chấm ngoặc kép, Hà Bá là thần giới vương. Điểm này cũng sớm đã khắc sâu in vào Hera tâm lý. Cho nên khi Tô Cảnh lúc nói nàng tự nhiên theo bản năng liền phản bác. Kết quả chưa từng nghĩ Tô Cảnh còn chưa nói xong, đằng sau còn có một cái hậu chữ, liền rất lúng túng, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất muốn. Tô Cảnh ha ha cười cười lại không có nhiều lời. Hắn đều dự định phá hủy thần giới, tiêu diệt thần giới thần. Tự nhiên không có khả năng lại để cho Hà Bá trở thành cái gì vương. Có thể trở thành vương, chỉ có một cái, vậy chính là mình. Tuy nhiên Tô Cảnh không nhìn chúng cái này cái gọi là thần giới vương xưng hô. Tô Cảnh đi BGM bên kia, không có lại tiếp tục đuổi giết tạp thần. Dù sao vừa rồi những cái kia tạp thần trên người đều bị thả giám thị tế bào. Có thời gian rảnh lại đi chậm rãi tìm là được. Nếu như những cái này tạp thần đều không thể để cho bản thân tiến vào thần giới mà nói. Như vậy, tìm BGM tốt, Tô Cảnh cùng Hera cơ hồ là trước sau trở về. Trở về sau cái kia khất thần đã không thấy. Chỉ còn lại có BGM. Hỏi cái gì sao? Hera hỏi. BGM nói, không phải thần, lại là người huyết. Hắn ngay từ đầu nói không khả năng, sau đó về sau tựa hồ nghĩ tới một cái rất không có khả năng người, chỉ có hắn phù hợp. Ai? Hera hỏi. BGM nói, ngươi còn nhớ rõ trước kia đại tế ti nói qua người kia sao? Người kia? Hera có chút mờ mịt, nhíu mày nhớ lại lên. À, ta nghĩ ra rồi. Chẳng lẽ, không thể nào. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Hắn hẳn là còn ở thần giới mới đúng. Nhưng là, hắn có thể là duy nhất phù hợp. BGM nói. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Đối thoại của hai người bị Tô Cảnh cắt đứt. Nếu như các ngươi hai cái lại dạng này giống như giải đố một dạng nói chuyện, ta cũng sẽ không khách khí a. Người kia. Trời mới biết người kia là ai a. Một cái thần giới cấm kỵ, thần giới sỉ nhục, bán thần.